Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Đúc thành thần cung. Viêm thần điện trên không. Viễn cổ sáu chủ bao quanh một vòng tròn đứng vững. Chỗ không xa là xa xa quan sát lâm động, thành trí người liên can các loại. Hỏa viêm thành bên trong, nghe nói lục đại viễn cổ chi chủ cùng nhau hiện thân. Trong thành mấy trăm vạn viêm thần điện đệ tử nháy mắt sôi trào. Đen nghịt biển người chiếm cứ các đại kiến trúc đỉnh chóp. Liền đường đi trong hẻm nhỏ cũng đứng đầy muốn thấy viễn cổ chi chủ phong thái người hiểu chuyện. Nham, bắt đầu đi, đứng lặng tại phía chính bắc vị màu băng lam dáng đẹp. Nhìn lục đại viễn cổ chi chủ trung tâm mai kia ôn nhuận mà lại cổ lão tổ thạch mở miệng nói. Minh bạch, tổ thạch khẽ run lên. Một giây sau, một đạo thẳng đường dài đến 10 vạn trượng cổ lão quang trận lập tức phóng lên tận trời. Thấu trời cổ trận bát phương vị trí đều có một lỗ hổng tồn tại. Động thủ, lục đại viễn cổ chi chủ ăn ý liếc nhau. Sau đó cùng nhau đánh ra từng đạo màu sắc khác nhau thô chắc cột sáng. Vừa vặn lấp vào bát phương vị trí trong đó 6 cái. Hàn băng, hỏa viễm, hắc ám, không gian, lôi đình, hồng hoang. 6 đại quy tắc chi lực cuối cùng giao hội tại cổ lão quang trận trung tâm. Ngưng tụ thành một đạo hiện ra giống như hỗn độn màu sắc to lớn cột sáng. Xuyên thẳng tối tăm bầu trời mà đi. Trong lúc mơ hồ, một tòa nguy nga cao ngất cổ lão cung khuyết hư ảnh tại cột sáng cuối cùng như ẩn như hiện. Cũng nhanh chóng ngưng hình mà ra. Tạo hình mặc dù không hoa lệ, lại dị thường đến cổ lão tang thương. Có chút một cỗ trấn áp chư thiên vô thượng chúa tể khí phách. Làm tòa kia cổ lão cung khuyết triệt để thành hình phía sau. Lục đại viễn cổ chi chủ dồn dập thần sắc buông lỏng. Không hẹn mà cùng bắt đầu thu về bản thân lực lượng. Đi vào đi, tổ cung khuyết bên trong cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là 10:1. Không cần lo lắng thời gian không đủ. Yên tâm đột phá thần cung cảnh trở ra. Ứng Hoan Hoan đem tổ thạch còn cho lâm động. Lại không yên lòng giống như vuốt ve tình nhân trước ngực hơi nhíu quần áo. Dẫn đến đường tâm liên âm thầm lật mấy cái mắt trắng. Ân, chờ ta trở lại. Lâm động ôm trầm cái kia mềm mại như không xương bờ eo thon. Tại thiếu nữ trắng nõn trên trán nhẹ nhàng mổ một thoáng. Liền không chút do dự quay người lướt về phía tòa kia cổ lão cung khuyết. Thật là một cái tên đáng ghét, bị mấy trăm vạn ánh mắt cùng nhau vây xem Ứng Hoan Hoan. Khuôn mặt bá một thoáng biến đến đỏ bừng vô cùng, theo bản năng lẩm bẩm nói, nhưng cái kia vuốt lên từ khóe miệng vung lên tao nhã đường cong. Lại là như thế say lòng người, băng chủ đại nhân. Không biết cái này tổ cung khuyết khi nào mở ra, mà là cái này trong lòng liền cùng bị vuốt mèo cào đồng dạng. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, tự nhiên là chờ trấn ma ngục liên minh thành lập hoàn tất. Lại chọn lựa phù hợp điều kiện người tiến vào, lâm động chỉ có một cái, Ứng Hoan Hoan một câu hai ý nghĩa trả lời. Minh bạch, già thành tinh ma la cung kính lĩnh mệnh, nhìn tới. Muốn cho hắn viêm thần điện người vượt lên trước một bước hưởng thụ loại này vô thượng tu luyện bí. Cảnh, đại khái là không thể nào. Hành động A, lập tức chia ra tiến về loạn ma hải. Yêu vực cùng huyền vực tam đại khu vực. Nhất thiết phải lại trong vòng nửa tháng đem trấn ma ngục liên minh xây dựng lên. Tiếp đó tuyển chọn thành viên mang đến tổ cung khuyết bồi dưỡng. Theo băng chủ đại nhân ra lệnh. Một tiếng, lục đại viễn cổ chi chủ đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại toàn thành sùng bái cùng tiếng than thở. Xuất thân hải cự nhân nhất tộc hồng hoang chi chủ. Phụ trách loạn ma hải hải yêu nhất mạch liên hệ. Chỉ điểm qua vạn hải thiên cung sơ đại cung chủ viêm chủ. Phụ trách loạn ma hải nhân tộc thế lực liên hệ. Xuất thân yêu vực thiên yêu điêu nhất tộc không gian chi chủ. tự nhiên phụ trách yêu vực khu vực, Ứng Hoan Hoan, Hắc Ám Chi Chủ, Lôi Chủ thì chia nhau lao tới tứ đại huyền vực. Thời gian một năm đảo mắt liền qua. Trong một năm này, bao trùm toàn bộ thiên huyền đại lục trấn ma ngục liên minh triệt để xây dựng. Mỗi ngày đều có đến từ loạn ma hải, yêu vực cùng tứ đại huyền vực cao giai cường giả mộ danh mà đến. Tiến vào tổ cung khuyết bên trong tiềm tu, đại lục các nơi lần lượt nhấc lên quy mô to lớn kinh thiên ma tai. Lục đại viễn cổ chi chủ lãnh đạo phía dưới trấn ma ngục liên minh. Đánh đến sinh động, dị thường đến thong dong, dần dần đến tiếp sau vô lực ma tai, đã có bị triệt để bình định xu thế. Đại chiến bên trong, yêu vực có một cái tên là Cửu Vĩ Thiên Hồ Bá Tộc tái hiện tại thế. Vừa mới xuất thế liền khiếp sợ toàn bộ yêu vực, cực độ lớn mạnh yêu vực phân bộ lực lượng, bởi vì trong tộc chừng ba tôn luân hồi cảnh cường giả tọa trấn. Thiếu tộc trưởng Tâm Tinh, càng là một tôn vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp siêu cấp cường giả. Loạn ma hải viêm chi hải vực, viêm thần điện trên không, một mảnh to lớn lơ lửng quần đảo nhỏ vây quanh tổ cung khuyết xoay chậm chậm lấy. Bất ngờ lấy có từng đạo khí tức khó hiểu thân ảnh tại hai địa phương ở giữa đi tới đi lui. Là, để cho tiện liên minh cường giả ra vào đăng ký. Mấy vị trong ngủ say tỉnh lại luân hồi cảnh đại có thể thẳng thắn hợp lại kế. Liên thủ theo xung quanh trong hải vực câu đến vài tòa diện tích cực kỳ to lớn hải đảo. Đem nâng lên tại tổ cung khuyết xung quanh, vây quanh vận hành, ong ong, không gian có chút dập dờn. Một đạo thon dài bóng người tự nhiên lơ lửng mà ra. A, lơ lửng hòn đảo, nhìn tới ta vắng mặt một năm này. Liên minh ngược lại là sinh ra một chút thú vị biến hóa. Thon dài bóng người dĩ nhiên chính là từ tổ cung khuyết bên trong xuất quan lâm động. Hắn dậm chân phía dưới to lớn lục địa, có phần có hứng thú lẩm bẩm nói. Cùng một năm trước so sánh, lâm động biến hóa ngược lại là không lớn. Khí tức càng nội liễm, thoạt nhìn càng giống như là một cái không từng có nửa điểm tu luyện dấu tích người thường. Chỉ là cái kia một đôi như ngọc mắt đen lại là như thế đến sáng rực sáng chói. Có khó nói lên lời sắc bén cảm giác, Hoan Hoan bọn hắn sáu người khí tức đều không ở đây. Chẳng lẽ là ra ngoài tọa trấn các nơi rồi hả? Tính toán, tìm người hỏi một chút liền là, lâm động bàn chân vừa nhấc. Quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh người đến người đi dòng người lại đối tất cả những thứ này nhìn như không thấy. Phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Hỏa viêm thành bên trong. Lão sư vượt qua tam trọng luân hồi kiếp. Trở lại viêm thần điện lâm động. Tương đối ngạc nhiên nhìn lấy chính mình lão sư. Ân, ba tháng trước sự tình. Tổng không thể nhìn các ngươi những tiểu tử này một mực nhanh chân hướng về phía trước. Làm lão sư chính mình cũng là dậm chân tại chỗ đi. Tướng mạo nho nhã thanh sam trung niên nhân mỉm, cười gật đầu, chợt vỗ vỗ lâm động bả vai. Ngươi là thành công bước vào thần cung cảnh a. Thảo nào ta vượt qua tam trọng luân hồi kiếp phía sau. Nhưng như cũ có thể từ trên người ngươi mơ hồ cảm giác được uy hiếp. Nguyên lai là dạng này, đạt được khẳng định trả lời phía sau, thành chỉ ngược lại là sang sảng cười cười, Hoan Hoan bọn hắn đây, băng chủ đại nhân bọn hắn vẫn ở trong thiên địa bốn phía chạy nhanh. Lãnh đạo liên minh trấn áp các nơi lặp đi lặp lại ma ngục đại quân. Bất quá yên tâm, cái này mấy tháng đến ma tai quy mô cùng cường độ đã càng ngày càng nhỏ. Ma ngục sợ là muốn kế nghèo. Thanh Chí suy nghĩ một chút, biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn mình đệ tử, lại nói, bất quá gần nhất ngược lại là có mấy vị tự xưng là bằng hữu của ngươi cường giả bí ẩn tới chơi. Tại trụ sở liên minh chờ ngươi xuất quan, ta đã phái người đi mời, tự xưng là bằng hữu ta, chẳng lẽ là yêu vực khách tới, vẫn là phái nữ, lâm động khẽ nhíu mày, mơ hồ đoán được người đến thân phận. Thăm dò tính đặt câu hỏi, A, tiểu tử ngươi ngược lại là nhất thanh nhị sở. Thanh Trĩ nghe vậy kinh ngạc cười cười, ý nghĩa sâu xa nói, vi sư khuyên ngươi tốt nhất vẫn là mau chóng xử lý tình cảm mình. Không phải vậy chờ băng chủ đại nhân trở về, vậy liền, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục